Xin chào mọi người. Hứa mọi người là 3-4 giờ lên, cuối cùng là trưa nay bận. Thành ra là bây giờ 4 giờ rồi mới thu. Chắc 6 giờ tới tay mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 124. Hoàng cực bá thể quyết, ma long ngút trời. Hai tiếng gào to vang vọng giữa trời. Hai người còn chưa chạm mặt, thế nhưng khí thế cường đại đã vọt thẳng tới đối phương. Thanh niên kia còn chưa kịp trốn tránh đã cảm thấy khí tức đột nhiên trì trệ, trong ngực nghẹn lại, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hai cổ cương phong sắc bén càng là tàn phá bừa bãi trước người hắn, nhất thời liền đem trường sam trên người hắn đánh nát, lộ ra một chiếc áo ngắn thêu viền hoa, nón nữ sinh trên đầu cũng bỗng nhiên tróc ra, một mái tóc dài đen nhánh như thác nước rơi xuống. Người này đúng là một vị nữ tử thanh xuân, vẫn nên. Trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rút lại, ba vị hoàng tử cùng nhau kêu lên dừng tay. Thế nhưng hai đại cao thủ đang quyết chiến làm sao thể phân tâm được chứ, căn bản không nghe được tiếng la của bọn họ, hoặc là có nghe được cũng không dừng lại. Cao thủ vừa ra tay liền không có đạo lý dừng lại. Hai người Phương Tô Bạch cùng Tư Ma Huy thấy thế cũng không khỏi gấp gáp đứng dậy. Công chúa, sau đó đạp trên một cái vội vàng lao về phía trước. Thế nhưng bọn họ hiểu trong lòng hết thảy đã muộn, một khi bị cuốn vào vòng xoáy chiến đấu của hai vị cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh phong, liền xem như bọn họ cũng tuyệt đối cứu không được. Mà Lệ Kình Thiên cùng Hoàng Phủ Phong Lôi lại căn bản không để nữ tử đang đứng ở trung tâm vào trong mắt. Trong lòng bọn họ, đây chỉ là một con giun cái dế, tùy tiện ép qua là đủ rồi. Trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương, địch nhân của mình lúc này. Wow! Hai tiếng rồng gầm cùng nhau vang lên, tốc độ của hai người đều không hề suy giảm, phóng về phía nhau. Ba vị hoàng tử cùng Phương Thu Bạch và hai cái hộ long thần vệ dĩ nhiên là đã gấp đến mức khóe mắt đầy rẫy huyết sắc. Bọn họ thực sự không hiểu vì sao Vĩnh Ninh công chúa hòn ngọc quý trên tay bệ hạ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tựa hồ cũng hiểu tình cảnh của mình lúc này, khóe môi Vĩnh Ninh chảy ra từng tia máu, giống như một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trong cơn bão táp. Nhìn lấy khuôn mặt dữ tợn ở hai bên, tựa như hai đạo thao thiên cự lãng, lập tức liền muốn đem nàng lật tung, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng, hai chân cũng nhìn không được mà run rẩy. Mẫu hậu trong tay siết chặt cái vòng ngọc kia, trong mắt Vĩnh Ninh đã tràn đầy nước mắt, bờ môi run rẩy thì thào lên tiếng: "Cứu, mau mau cứu ta." Thế nhưng đối mặt với giáp công của hai vị cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh phong trong thiên hạ, có ai có thể cứu được nàng chứ? Ba vị hoàng tử trong lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng kêu gọi. Phương Thu Bạch hai người biết rõ đuổi không kịp, nhưng vẫn như cũ cấp tốc vọt tới. Tiểu thư đồng kia càng ở trong đám người tê tâm liệt phế, hét lớn: "Công chúa!" Nhưng tất cả mọi thứ lại đều cũng không có chút nào tác dụng. Rốt cục hai người lại gần thêm cũng vọt tới trước mặt nàng, từng đạo sát ý trong mắt dường như xuyên qua thân thể nàng, thẳng tắp bắn tới đối phương. Sau đó song phương cùng nhau xuất quyền đánh về phía nhau, cường phong mãnh liệt thổi lên gò má nàng đau buốt. Nàng hiểu rõ giữa hai quyền này nàng khó mà sống sót, nhưng trong lòng cũng vạn phần hối hận, nàng thật không nên chuồn ra khỏi hoàng thành như thế để bây giờ rơi vào hiểm cảnh như vậy. Bất quá một khắc cuối cùng này, nàng vẫn muốn hướng mẫu thân trên trời có lên thiên nói lên nguyện vọng sau cùng, đem vòng ngọc kia giơ lên cao cao, hai mắt nhắm chặt hét lớn: "Mẫu hậu, người nói người sẽ phái người đến che chở ta cả đời, hiện tại xin cứu ta." Víu! Đột nhiên tất cả cường phong cùng uy áp đều bị mất không còn tung tích, chỉ có một giọng nói lạnh lùng của một nam nhân vọng vào bên tai nàng: "Tiểu nha đầu, nơi hùng thú qua lại không phải là một đôi con thỏ nhỏ nên xuất hiện." Thân thể khẽ run lên nhẹ nhẹ, Vĩnh Ninh giật mình một cách, lại vẫn không cảm nhận được hai đạo khí thế cường đại kia đem nàng xé nát, mà tựa hồ chung quanh đã trở thành gió êm sóng lặng, không khỏi thấp thỏm mở hai mắt. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, một màn đập vào mi mắt lại khiến cho nàng nhịn không được mà bị dọa đến té ngã, nhất thời ngồi bệt xuống đất. Chỉ thấy giờ khắc này trước mặt nàng là một bóng người nhìn có chút vĩ ngạn, mái đầu bạc phơ nghênh phong bay múa, hai con ngươi lạnh lùng tràn ngập thâm thúy, tựa hồ thế giới bao la đều không lọt vào trong mắt anh. Bất quá điều này còn không phải là điều làm cho nàng ngạc nhiên nhất, mà điều chính thức để cho nàng, thậm chí là tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hai vị tuyệt thế cao thủ Lệ Kình Thiên cùng Hoàng Phủ Phong Lôi lại bị anh một người một tay ngăn lại cả hai bên. tay trái của anh hiện lên một cái long trảo hung mãnh nắm chặt cổ tay Lệ Kình Thiên. Mặc cho hắc long tàn phá bừa bãi như thế nào, đều có thể tránh thoát được khỏi chưởng khống của anh, mà tay phải lại chỉ là như một bàn tay bình thường, nhẹ nhàng chặn người còn lại, nhìn qua có vẻ như là tùy ý chặn lại, nhưng lại giống như một ngọn núi cao vô hình, đem chín đầu kim long hung ác của Hoàng Phủ Phong Lôi ngăn ở phía bên kia ngọn núi. Vô luận như thế nào đều không vòng qua được ngọn núi nguy nga này. Trong mắt nhìn không được co rút lại, mọi người cùng nhau hít vào một không khí lạnh. Đã bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động, đếm nổi nội tâm như sóng biển ngập trời. Đây chính là hai vị cao thủ thành chiếu cảnh đỉnh phong đó. Thế mà cứ như vậy bị người ta coi như vồ con gà con nắm trong tay. Đây là thực lực như thế nào mới thể làm được chứ? Hai người Hoàng Phủ Phong Lôi cùng Lệ Kình Thiên càng là tràn đầy kinh hoảng, chăm chăm nhìn đạo thân ảnh trước mặt, nhìn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác sợ hãi đã từ rất lâu không xuất hiện trong lòng bọn họ, vậy mà bây giờ lại một lần nữa nổi lên. Vốn dĩ, bọn họ lúc này đã là thành chiếu cảnh đỉnh phong. Tại Thiên Vũ, thật sự có thể nói là không sợ trời, không sợ đất. Nhưng không nghĩ tới, loài cảm giác từ trăm năm trước mới xuất hiện qua một hai lần như vậy. Lần này không ngờ lại bị thân ảnh trước mắt làm cho thức tỉnh. Loại cảm giác bất lực khi đối mặt với tuyệt thế cao thủ, không cách nào địch nổi, khiến cho trong lòng hai người cũng bất chấp một trận ảm đạm. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ ngang dọc Thiên Vũ cả một đời, tự cho là đã đạt đến trình độ cao thủ đỉnh phong Thiên Vũ, lại vẫn như cũ gặp được sự tồn tại cường hãn như thế. Mà người này là một thanh niên trẻ tuổi như thế. Ngươi là ai? Nhìn thanh niên trước mặt, tựa như thiên thần hàng lâm, đem hai đầu ác long bắt tại trong tay, vẫn nên ngồi bệt dưới đất không khỏi giật mình, nhìn chằm chằm hai gò má một mảng ửng đỏ. Ngươi là người máu hậu phái tới để thủ hộ ta đúng không? Không để ý tới vị công chúa điện hạ bị dọa sợ này, thanh niên kia nhẹ nhàng lắc tay phải một cái, âm sau một tiếng vang trầm, liền đem Hoàng Phủ Phong Lôi có thực lực đang ở giai đoạn đỉnh phong chấn lui về phía sau. Âm âm, mặt đất lập tức vỡ nát tan tành. Hoàng Phủ Phong Lôi vạch lên trên mặt đất một đạo rãnh trời thật sâu mới thể dừng lại bước chân. Nhưng vị trí của hắn bây giờ đã là cách vị trí cũ hơn 10 thước. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về đạo thân ảnh ở phía trước kia, đã là giật mình đến sắc mặt trắng bệch. Vừa mới nãy hắn nhưng là sử xuất Đế Vương môn Huyền Giai Vũ Kỹ Hoàng Cực Bá Thể Quyết, lại bị đối phương dễ dàng đẩy lùi như thế. Thực lực của người này đến tột cùng là khủng bố đến loại trình độ nào chứ? Hơn nữa, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không buồn quay lại nhìn hắn một lần nào, thanh niên kia chỉ là quay đầu nhìn về phía Lệ Kình Thiên ở bên tay trái, chậm rãi đem móng vuốt đen nhánh của anh đặt xuống, lạnh lùng nói: Lệ lão, còn không thu tay lại sao? Không khỏi giật mình, Lệ Kình Thiên lúc này mới phản ứng được, vừa mới nãy hắn bị dọa sợ, vậy mà còn không thu hồi lại một đòn này. Sau đó vội vàng thu liễm hắc khí, sau khi nhìn liếc qua thanh niên một chút, cung kính nói: Trác quản gia. Cái gì? Hắn chính là Trác Phàm sao? Cơ hồ là cùng một lúc, thái tử, nhị hoàng tử cùng nhóm người Hoàng Phủ Phong Lôi chưa từng gặp qua Trác Phàm, nghe Lệ Kình Thiên dùng kính ngữ liền cùng nhau kêu lên kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đã là cả kinh tới tột đỉnh. Bọn họ đều nghe qua đại danh của Trác Phàm, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra gia hỏa kia lại biến thái đến tình cảnh như thế này. Như một người lúc ngăn chặn hai đại cao thủ thành chiếu cảnh đỉnh phong, trong thiên hạ này có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy tất cả cũng là đầy mặt không thể tin. Làm sao trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, thực lực của tên tiểu quái vật này thế mà đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế? So với lúc còn ở Bách Gia Tranh Minh, quá thật là một trời một vực, thực sự không phải con người à. Cứ thế, sắc mặt bọn họ liền cấp tốc trở nên ngưng trọng. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, theo tốc độ tăng trưởng thực lực của Trác Phàm, thủ đoạn Lãnh Vô Thường có thể dùng đối phó với Trác Phàm cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa, bản thân Trác Phàm cũng là một kẻ gian trá, lúc này lại phối hợp với thực lực siêu phàm, thiên hạ hiếm có. Quả thực chính là phiên bản gia cường của Cổ Tam Thông, khiến bọn họ như chó cắn nhím, rốt cục không ngậm được miệng. Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy đang vội vã chạy đến, cũng bỗng dừng lại, ngơ ngác nhìn tràng cảnh tại nơi này 2 giây, trong miệng mạc chanh nổi lên một tia đắng chát. Hay à, lão Phương, chúng ta không phải là nên đi vào tự tử rồi sao? Hiện tại, ngay cả thế hệ trẻ tuổi cũng bắt kịp, thậm chí còn vượt xa chúng ta. Vậy sao chúng ta khó mà lăn lộn tiếp đó? Thở dài, Tư Mã Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Da mặt Phương Thu Bạch giật lia lịa, cũng cười khổ một tiếng, im lặng không nói gì. Không nói đến việc mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng hai người rõ ràng, theo việc thực lực Trác Phàm bạo tăng, biện pháp mà hoàng đế dùng để đối phó với Lạc Gia cũng sẽ một lần nữa cải biến. Ngày sau, thời gian hai người bọn họ tiếp xúc với Trác Phàm sẽ càng nhiều hơn. Vì hoàng thất, bọn họ phải cố gắng kiên trì, mỗi ngày đều phải ở trước mặt tên quái vật tùy tiện vượt xa bọn họ, chịu đựng dày vò. Đây là chuyện khiến những hộ long thần vệ đã từng tự xưng là Thanh Cao cảm thấy khó chịu nhất. Trác Phàm, người rốt cuộc cũng đến. Lạc Vân Thường mang theo người của Lạc Gia vội vã đi đến bên người Trác Phàm, thấy Trác Phàm xuất hiện như thiên thần hàng thế, vẻ mặt bất giác tràn đầy ý mừng. Tiếp theo đó nhìn về phía Vĩnh Ninh ở một bên, không biết là đang ngốc hay là đang si mê, quan tâm nói: cô nương, người không sao chứ? Vĩnh Ninh nháy mắt mấy cái nhưng không trả lời, chỉ dùng đôi mắt lớn không chớp một cái nào nhìn chằm chằm Trác Phàm, tựa hồ muốn nhìn thấu anh từ trong ra ngoài, thì thào lên tiếng: người chính là Trác Phàm sao? Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so với trong truyền thuyết còn đẹp trai hơn không chỉ gấp 10 lần. Gương mặt nhìn không được mà co rút lại, Trác Phàm còn chưa nói gì, sắc mặt Lạc Vân Thường lại cấp tốc trở nên âm trầm, cười lạnh thành tiếng: vị cô nương này xin tự trọng à, Trác quản gia chúng ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Thế nhưng nếu hắn tùy tiện liền không phải là người, ha ha. Thế mà đúng lúc này một tiếng cười to đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Mọi người quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một tên mập mang vẻ mặt hưng phấn đang chạy tới cười to: huynh đệ, ca ca nhớ mùi muốn chết ạ. Nói xong, hắn liền mạnh mẽ dậm chân, nhảy lên, lao vút về phía Trác Phàm. Liếc mắt nhìn hắn một chút, lúc này Trác Phàm dùng một chân đạp ra, đùng một tiếng, đem đống thịt kia đã văng ra xa hơn 20 thước, ầm một tiếng đập xuống đất. Mặt mày xám xịt bò dậy, Vũ Văn Thông đầy mặt ủy khuất nhìn hắn, bĩu môi: huynh đệ, ngươi đang ý gì? Ta sợ ngươi đè ta chết. Trợn mắt một cái, Trác Phàm thản nhiên nói: hừ, bớt hù ta đi, một mình ngươi có thể áp chế hai vị cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh phong, còn sợ chút cân nặng của ta sao? Trác Phàm từ chỗ chạy kiếm quay đầu qua chỗ khác, căn bản không để ý tới hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm nổi giận đùng đùng, mặt mũi đỏ bừng bừng. Vẫn nên liếc nhìn hai người một chút, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía tên mập mạp: Tam ca, các người nhận biết nhau sao? Tam ca bất giác sững sờ, mọi người cùng nhau kinh dị nhìn về phía nàng. Lạc Vân Thường càng là cả kinh, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kinh ngạc nói: như vậy ngươi là công chúa điện hạ đúng vậy? Hiền ngang ngẩng đầu, Vĩnh Ninh kiêu ngạo ngẩng mặt lên. Thế nhưng khi nàng nhìn về phía Trác Phàm, lại chỉ thấy nam nhân này căn bản không buồn liếc nhìn nàng một cái nào, thậm chí không có chút hứng thú nào, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thất lạc. Vĩnh Ninh, ngươi làm cách nào mà chạy ra đây được chứ, còn chạy đến nơi này? Ngươi có biết vừa mới nãy nguy hiểm cỡ nào hay không? Lúc này thái tử Vũ Văn Bác cũng gấp gáp chạy tới nơi này, nhìn về muội muội nghịch ngợm của mình của mắng một trận, tiếp theo đó là nhìn về phía Trác Phàm khom người bái tạ: vừa mới rồi đa tạ Trác công tử xuất thủ cứu giúp, bản điện hạ đây. Thế mà không buồn nghe hắn nói tiếp, Trác Phàm lại đi thẳng về phía trước. Điều này không khỏi làm cho vị thái tử gia này thân thể trì trệ, hơi có chút xấu hổ. Sau đó lại nhìn về phía Trác Phàm đang đi tới, là chính là phương hướng nhóm người Đế Vương Môn. Hỡi, đây là muốn làm gì? Muốn khai chiến rồi sao? Vừa nghĩ tới đây, mọi người không khỏi cảm giác căng thẳng trong lòng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Vừa mới nãy hai người Lệ Kinh Thiên cùng Hoàng Phủ Phong Lôi đánh nhau không thành, hiện tại lại tới một người lợi hại hơn, không biết Đế Vương Môn từ ngàn năm nay luôn một mực đứng đầu bảy nhà sẽ ứng phó ra sao. Bỗng nhiên mọi người tất cả đều ma sát quyền trưởng một bộ, đợi xem kịch hay. Chuyện này nếu là trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện, phàm là kẻ nào gây hấn với bảy nhà đều kết thúc bằng cả bản cảnh diệt tộc hủy nhà. Thế nhưng mấy năm qua Trác Phàm đeo uy thế bảy nhà sớm đã làm hao mòn hầu như không còn, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Trong toàn bộ Thiên Vũ, ngoại trừ Ngự Hạ Thất Thế Gia bên ngoài, còn có Đệ Bát Gia, Lạc Gia, nhất là đại quan gia bọn họ Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm là tồn tại mà ngay cả bảy nhà đều không muốn tùy tiện trêu chọc tới, nhưng anh lại rất tình nguyện đi trêu chọc bảy nhà. Đặc biệt là hiện tại Lạc Gia sắp được vinh danh, càng là đặt vững vị trí của Lạc Gia. Rốt cục sau 1000 năm, thế cục Ngự Hạ Thất Thế Gia một lần nữa thay đổi. Phiêu, lắc mình một cái ngăn ở trước người Trác Phàm, mặt mũi Hoàng Phủ Phong Lôi tràn đầy ngưng trọng, chăm chú nhìn thân ảnh trước mặt, thản nhiên nói: người chính là Trác Phàm sao? Muốn làm gì? Những người còn lại trong Đế Vương Môn cũng đều cảnh giác nhìn anh. Bất giác cười lớn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, lắc đầu: không có gì, chỉ là hôm nay chính là ngày vui, Lạc Gia được sắc phong, hy vọng các vị sẽ không quấy rối, nếu không mà nói hai nhà khai chiến, hai nhà Lạc Gia trừ ngươi cùng Lệ Kinh Thiên còn có cái gì có thể lấy ra mà dùng được sao? Một cái nhà giàu mới nổi, thiếu ngàn năm nội tình cũng xứng được xưng tục là Ngư Hạ gia tộc sao? Trong mắt lão phu, Lạc Gia cũng chỉ có hai người mà thôi, hả có thể cùng Đế Vương môn chúng ta xưng là hai nhà sao? Thật sự là chuyện cười, ha ha. Hoàng Phủ Vong Lôi cười lớn, châm chọc nói. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một chút rồi cũng ào ào gật đầu. Không sai, vấn đề lớn nhất của Lạc Gia trước mắt chính là thiếu cao thủ. Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên xác thực đều là cao thủ thiên hạ hiếm có, thậm chí thực lực mạnh đến mức khiến người ta giận sôi gan. Nhưng ngoài trừ hai người này, những người còn lại yếu đến mức đáng thương, thậm chí giữa sự tranh phong tàn khốc của người Hạ gia tộc cũng không mảy may hình thành nên chiến lực. Cứ như vậy, nhược điểm của Lạc Gia đã quá rõ ràng. Nhị hoàng tử cũng biểu môi khinh thường lắc đầu, cái gọi là hai quyền khó địch tứ thủ, hai người các ngươi có lợi hại hơn nữa, một khi bị cuốn vào, những người còn lại cũng chỉ là những con cừu non đợi bị làm thịt, thật sự là quá dễ để đối phó. Lạnh lùng liếc nhìn mọi người một chút, Trác Phàm bất giác cười nhạo, đám người ngu muội, nội tình ngàn năm không cách nào trong tích lũy ngắn hạn, chẳng lẽ lão tử không đi đoạt được sao? Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm đưa tay lên không trung búng một cái, cười tà mị, nếu vậy thì để ta cho các ngươi xem vì sao Lạc Gia xứng đáng đứng vào hàng ngũ Ngư Hạ gia tộc. Một tiếng giòn vang trầm đục vờn quanh hư không, sau đó mấy tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, một cổ khí thế cường đại đột nhiên tràn ngập giữa không trung, phiêu phiêu phiêu như từng viên sao băng đang rơi xuống, bảy đạo thân ảnh thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, mang theo sát khí ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt rơi xuống bên người Trác Phàm. Cổ khí thế ngập trời ngưng tụ thành một cổ, trong nháy mắt ép về phía đám người Đế Vương Môn. Đám người Đế Vương Môn giật mình, vội vàng thả ra khí thế để chống cự, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở mà cũng không thể phản áp trở lại. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Đám người Đế Vương Môn thế nhưng là có 30 vị thần chiếu tọa trấn, làm sao chỉ có thể bất phân thắng bại trên khí thế cùng đối phương chứ? Vừa nghĩ đến đây, mọi người vội vàng nhìn về phía trước, lại là nhìn không được cùng nhau co rụt tròng mắt lại, trái tim đều kinh hãi đến sắp nhảy ra ngoài. Chỉ thấy trong 7 người mới tới, chỉ có một người là cao thủ thiên huyền đỉnh phong, bọn họ cũng không quen thuộc lắm. 6 người còn lại, từng cái đều là đại ba đầu hùng danh vang dội, cho dù trước kia chỉ là tản tu, cũng đã là dạng tồn tại mà bọn họ vạn vạn lần không muốn chê chọc tới. Liệt Hỏa Lão Tổ, Cừu Viêm Hải, Băng Nguyệt Ma Nữ, Tuyết Thanh Kiếm, hai người các ngươi làm sao lại chạy tới Lạc Gia? Ánh mắt khẽ híp một cái, sắc mặt Lãnh Vô Thường trở nên ngưng trọng, trong mắt lấy một tia nỗi hối hận. Lúc trước Đế Vương Môn từng muốn thu phục hai người này nhưng lại không được. Lãnh Vô Thường niệm tình thực lực bọn họ cường hãn, lại có thủy chung tương khắc chi thuật thiên hạ hiếm có, giết thì đáng tiếc, liền muốn chậm rãi để đó, hy vọng có cơ hội lại mời chào. Huống hồ bằng vào hai người bọn họ cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với Đế Vương Môn, cũng liền bỏ qua bọn họ. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến là hai người này cuối cùng lại chọn Trác Phàm làm nơi nương tự, để rồi hôm nay trở thành địch nhân lớn nhất. Sớm biết như thế, lúc trước nên thiết kế đem hai người bọn họ trừ rơi mới đúng. Thế nhưng là loại sự tình này ai có thể nói trước được chứ? E là cho dù là hắn là thần toán tử, lúc trước cũng tuyệt đối không tính được. Bên trong thiên vũ sẽ có nhân vật mời được người mà ngay cả Đế Vương Môn đều chiêu không được vào trong gia tộc của hắn. Bất quá giờ khắc này hắn có hối hận thì đã muộn. Tờ hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Tuyết Thanh Kiếm khẽ cười một tiếng. Lãnh tiên sinh, có phải người đang rất hối hận vì lúc trước không đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Đáng tiếc là đã muộn rồi, điểm này các quản gia nhà chúng ta thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Thủ đoạn dùng đến mời chào chúng ta lúc trước quả nhiên thực sự là vùng hung ác đó. Tiểu nữ bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy một trận hoảng sợ đây. Tuyết Thanh Kiếm nhanh nhanh nhó nhó nói ra, hoàn toàn là vẽ làm bộ làm tịch, chẳng đến làm cho cha mặt Lãnh Vô Thường run run tức giận hừ một tiếng. Một đôi cuồng bị ngược, thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra lúc trước lão phu thật đúng là đã quá nhân từ nương tay đối với các ngươi. Không sai, đồ vật bản thân không chiếm được thì phải nhanh một chút hủy đi, càng là vật trân quý càng là như thế, nhất là khi đồ vật này ngày sau có khả năng sẽ trở thành uy hiếp đối với mình. Tiết trưởng lão nói rất đúng, trên một điểm này người xác thực không bằng ta. Trác Phàm khinh miệt nhìn về phía Lãnh Vô Thường cười lạnh, nếu có một ngày ngươi bại trong tay ta nhất định là thua trên quyết đoán. Đây chính là lý do vì sao thân đều là đại quản gia, ta có thể chấp chưởng Lạc Gia khai thác lĩnh vực, ngươi lại chỉ có thể phụ tá Đế Vương Môn ở bên cạnh làm một chút chuyện bày mưu tính kế. Đây chính là sự khác nhau giữa quân thần và vương hầu đó, ngươi còn kém một điểm này, nhưng chỉ một điểm này đã định trước người vĩnh viễn không thắng được ta. Khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị, Trác Phàm nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thường, lớn tiếng cười rộ. Lãnh Vô Thường thì đã sớm tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác ở trước mặt trần trụi khiêu khích làm nhục như thế, liền xem như Gia Cát Trường Phong cũng chưa từng ở trước mặt hắn làm ra chuyện như thế. Nhưng bây giờ Trác Phàm cứ như vậy mà tận lực làm nhục phần cơ trí mà hắn lấy làm tự hào nhất, mấu chốt là hắn còn không có cách nào phản bác lại. Ai bảo trong Bách Gia Tranh Minh hắn bị Trác Phàm chơi một vố lớn, giết cho trở tay không kịp, người ngã ngựa đổ chứ. Từ lúc đó Trác Phàm nói là đánh ngang tay, nhưng mà dù cho là ai cũng có thể nhìn ra được Lãnh Vô Thường hắn đã thua. Có một trận thua như thế ở trong thân, hắn làm sao thể mở miệng phản bác được đây. Người tới đây, Lãnh Vô Thường càng thêm tức giận trong lòng, thở hổn hển từng ngụm lớn, nhưng rốt cục vẫn không thể nói ra một câu. Những người còn lại, bao gồm cả những hoàng tử kia thấy thế thì đều vô cùng ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ rằng đường đường đệ nhị trí tinh Tà Thiên Vũ, thành toán tử Lãnh Vô Thường, trước mặt đại quản gia Trác Phàm của Lạc Gia, vậy mà lại không thể tranh luận. Một lời cũng không ói ra được, ngay cả khí tức đều thở không ra. Hoàng Phủ Phong Lôi nhìn thấy tất cả, trong lòng hơi trầm xuống, là nhìn về phía đội ngũ Lạc Gia lúc này, vẻ mặt cũng nhìn không được mà lay động, nhất là lúc nhìn đến bốn tên người lùn kia, trong mắt càng là tản mắt ra nồng đậm ngưng trọng. Yêu ma quỷ quái, ma sắc tứ quỷ, các người không phải là người của Ma Sắc Tông sao? Còn bị giáng chức giam vào bên trong Tích Lô Sơn, tại sao bây giờ lại đầu nhập vào Lạc Gia? Khắc khắc khắc, ngươi thì tính là cái rắm gì, quản được bốn gia gia chúng ta sao? Quỷ Hùng Sát cười quái dị một tiếng, ngạo nghễ nâng đầu. Chúng ta nhưng là ma đạo tứ kiệt, há thể vĩnh viễn bị ngọn núi lớn kia đè ép sao? Không sai, ngọn núi lớn kia làm sao thể đè ép được chúng ta, ngươi lại càng không quản được chúng ta. Khắc khắc khắc khắc khắc. Ba quỷ còn lại cũng lập tức nhảy dựng lên, vui mừng khôn xiết kêu gào. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi cười lạnh. Thật sao? Vậy nếu lão phu đem việc này thông báo lại cho Ma Sắc Tông. Thế mà hắn còn chưa nói hết, thân thể bốn tên tiểu quỷ đã lập tức chấn động, ngừng kêu la, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hoàng Phủ Phong Lôi thấy thế, nói thầm một tiếng quả nhiên là vậy, liền tiếp tục cười nhạo. Các người nhất định là trộm chạy ra khỏi kết giới kia, đúng không? Nếu lão tử đem chuyện này truyền về Ma Sắc Tông, chẳng những là các ngươi mà ngay cả Lạc Gia Thu Lưu các ngươi cũng phải toàn diện có gan, thì ngươi đi cáo đi. Thế nhưng không đợi hắn nói hết lời, Trác Phàm đã khinh thường bĩu môi. Bốn tên tiểu quỷ này là đến Lạc Gia ta để trợ trận, là chính tông chủ Ma Sắc Tông Tà Vô Nguyệt phê chuẩn, người thích cáo chỗ nào thì cáo chỗ đó, lão tử không quan tâm. Ấy, không khỏi sững sờ, Hoàng Phủ Phong Lôi nhất thời giật nảy mình tại chỗ, rốt cục nói không ra lời. Bởi vì lượng tin tức trong câu nói này của Trác Phàm thực sự quá lớn, Ma Sắc Tông tông chủ Tà Vô Nguyệt phê chuẩn Ma Sắc Tứ Quỷ tiến vào chiếm trấn giữ Lạc Gia. Đây chẳng phải là nói hậu trường của Lạc Gia chính là Ma Sắc Tông, một trong hộ quốc Tam Tông sao? Nếu như vậy, bọn họ cùng Lạc Gia còn có cái gì để chiếm chứ? Căn bản đánh không lại à? Hậu trường nhà người ta quá to đùng à? Một cái gia tộc thế tục liền xem như đứng đầu bảy nhà, lại làm sao có thể là đối thủ của một cái đại tông môn chứ? Nhưng đối với lời nói của Trác Phàm, hắn cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Sau đó lại nhìn chằm chằm về phía Trác Phàm, ánh mắt tràn đầy hồ nghi, trong lòng lo sợ. Ma Sắc Tứ Quỷ cũng là bất khả tư nghị, nhìn về phía anh, trong mắt đều là mê man. Quỷ Đắc Gan càng là vùng trộm hỏi, Trác quản gia, lời ngài vừa mới nói đều là thật sao? Khẽ gật đầu, Trác Phàm một với mặt an nhiên. Thực ra những lời anh vừa mới nói kia đều là nói nhảm. Tạ Vô Nguyệt căn bản không hề biết bốn tên tiểu quỷ này để đến Lạc Gia bọn họ. Có điều anh tin tưởng, coi như Tạ Vô Nguyệt có biết cũng sẽ không tính toán gì anh. Vì tông chủ Ma Sắc Tông này thế nhưng là còn đang một mực chờ đợi anh 3 năm sau vào tông môn đây, làm sao thể chỉ đúng chút mặt mũi này mà không cho chứ. Nhưng sau khi Ma Sắc Tứ Quỷ nghe được câu trả lời khẳng định này lại không khỏi vui vẻ, sau đó bốn cái đầu nhỏ liền gom lại một cùng chỗ rì rào thảo luận một phen. Sau khi gật đầu một cái, trong mắt bỗng nhiên lóe một tia hung quang, tiếp đó liền hô lên một tiếng vang trầm, bốn người trong nháy mắt hóa thành bốn đạo hắc khí bỗng nhiên phóng về phía đám người Đế Vương Môn. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Hoàng Phủ Phong Lôi vội vàng kêu lên, mọi người cẩn thận, bốn tên tiểu quỷ này không dễ chọc tới. Thế nhưng tất cả đã muộn, bốn đạo khói đen như từng nhánh mũi tên nhọn hoắt thoáng chốc đã xông vào bên trong đám cung phụng của Đế Vương Môn. Chỉ một trong nháy mắt liền đem một vị cung phụng thần chiếu tứ trọng khò khè một tiếng quất lên không trung. Dưới ánh mặt trời chói mắt, vị cung phụng bị khói đen trùng điệp bao quả, liều mạng giãy giụa nhưng làm sao cũng không thoát được. Sau một khắc, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang giòn, vị cung phụng kia kêu lên một tiếng, nhất thời bị xé thành bốn khối thịt vụn vãi xuống đất, máu tươi đầm đìa như mưa phùn rơi xuống rã rích, khiến người nhìn không được mà hoảng hốt trong lòng. Đây chính là một vị cao thủ thần chiếu cảnh tứ trọng đó, vậy mà dễ dàng bị giết chết như vậy, đến hài cốt cũng không còn. Bốn tên tiểu quỷ này thực sự là quá độc ác mà. Chú ý cảnh giới, hợp kích trận thuật của bốn tên tiểu quỷ này không dễ chọc, chớ để bọn chúng lợi dụng sơ hở. Sắc mặt Hoàng Phủ Phong Lôi ngưng trọng, rống to một tiếng, đồng thời trong lòng càng ngày càng nặng hơn. Hắn ngang dọc thiên vũ nhiều năm, tự nhiên minh bạch mấy cái ma đầu bên người Trác Phàm là nhân vật đáng sợ như thế nào. Chớ nhìn bọn họ nhân số ít, nhưng từng cái đều là hung thần ác sát, so với cao thủ thần chiếu bình thường cường hãn hơn rất nhiều. Đầu tiên, hai người Cừu Viêm Hải và Tuyết Thân Chiến có thủy hỏa tương khắc chi pháp, có thể sánh với được 10 cao thủ thần chiếu. Hợp kích trận thuật của bên bốn tên tiểu quỷ lẽ thể vượt xa 10 vị thần chiếu cảnh. Lại thêm hai tên biến thái Trác Phàm cùng Lệ Cần Thiên, theo như cẩn thận phỏng đoán, mỗi người đều có chiến lực tương đương với 10 vị cường giả thần chiếu cảnh. Kể từ đó, Lạc Gia bỗng dưng có thêm ra 40 tên cao thủ thần chiếu cảnh, so với Đế Vương Môn bọn họ còn nhiều hơn 10 tên. Đây cũng là điều làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả cao tầng Đế Vương Môn, tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái gia tộc phát triển ngắn ngủi không đến 10 năm, cao tầng lại có chiến lực mạnh như thế, thật sự là khiến cho người ta quá mức sợ hãi. Cho dù là bọn họ, bọn người thái tử, nhị hoàng tử cũng đều phát ngốc. Vừa mới rồi, con mẹ nó, ai nói Lạc Gia không có gốc gác chứ, chỉ là gia tộc hai người sao? Đây chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, trưởng lão nhà người ta đều toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa con mẹ hắn, tất cả đều là đình chân chiếu cảnh. Cái này có chỗ nào không giống với nhà giàu mới nổi đâu, rõ ràng cũng là một đại gia tộc cường hãn ẩn tàng ngàn năm đó. Khà khà khà, lão gia hỏa, ngươi không phải là muốn đi tố cáo chúng ta sao? Hiện tại chúng ta cũng không sợ ngươi tố cáo, có gan thì ngươi tự trong tay bốn ma đạo anh thịt chúng ta chạy thoát ra ngoài cáo trạng đi. Khà khà khà.